Chương 706, ảnh hưởng. Chỉ là không biết nguyên nhân gì ma vực lại còn có thể đủ tại đây mảnh trong trời đất tồn tại, cũng đem truyền thừa càng phát dương quang đại. Bây giờ nghĩ lại, ma vực bên trong che giấu bí mật tuyệt đối là vô cùng kinh người. Mà bây giờ, một vị luyện đan sư đột nhiên đem một vị ma vực cực hạn tu sĩ, nửa bước thông thiên cảnh tu sĩ luyện chế thành linh đan, sau đó liền có đạo đức linh hoa hàng xuống, hắn tin tưởng trong chuyện này nhất định là có cái gì bí ẩn nguyên do. Nghĩ như vậy, hắn đối với viên kia linh đan rốt cục sinh ra càng lớn hứng thú, tuy dù cho hắn đạt được này khỏa linh đan cũng sẽ không đi phục dụng, cũng không vương hắn đi mở mang kiến thức một chút này khỏa linh đan kỳ dị chỗ. Vì vậy trả lời Hồng Thiên Quân nói, như thế đến đáng nhìn một chút, nếu là Lục gia phát ra muốn mời, vậy thay lão phu muốn một trương thiệp mời a được rồi, không có việc gì liền không nên quấy rầy lão phu. Nói xong, vung tay lên, liền đóng lại hai người liên hệ pháp trận, căn bản sẽ không Hồng Thiên Quân lần nữa cơ hội mở miệng. Bên kia Hồng Thiên Quân đối với lão Hữu phản ứng cảm thấy thỏa mãn. Tuy bị không lưu tình chút nào đem liên hệ cho cắt đứt, thế nhưng này đang nói rõ đúng rồi phản ứng của đối phương cũng không phải như lấy trước kia bình tĩnh, chỉ cần để cho hắn cảm nhận được điểm này, trong lòng của hắn liền thoải mái. Trong nội tâm này một khoan khoái, Hồng Thiên Quân đã cảm thấy nhìn người khác bị chấn sợ nói không ra lời, thậm chí lộ ra khó có thể tin thần sắc bộ dáng, cũng cảm giác rất có ý tứ, vì vậy vị Huyền Cơ Tông này thái thượng trưởng lão nhất thời hứng thú gây nên quá, bắt đầu không ngừng liên hệ hắn nhận thức những cái kia lão hưu, sau đó đem tin tức này không ngừng truyền bá ra ngoài. Không chỉ là Hồng Thiên Quân, lúc trước thấy được Lục Vũ luyện đan những quy chân cảnh đó tu sĩ tại sau khi trở về, đều đem tin tức này truyền bá ra ngoài. Chỉ bất quá có người như Hồng Thiên Quân đồng dạng, phạm vi lớn truyền bá, có người lại chỉ là nói cho chính mình có hạn mấy cái hảo hữu hoặc là đám đệ tử người. Bất quá mặc kệ thái độ như thế nào, Lục Vũ đem Bạch Mục Đại Tôn luyện chế thành linh đan, cũng chuẩn bị khai mở một hồi giám đan đại hội sự tình, hay là nhanh chóng truyền ra ngoài, cũng trở thành mọi người nghị luận nóng chủ đề. Tam Dương Đại Thế Giới, chứ danh tiên thị bên trong, mấy cái luyện đan sư đang tụ họp cùng một chỗ tại thảo luận cùng tranh luận này cái gì. Cách đó không xa một vị dung mạo không đặc biệt lao già cao mày nghe. Bắt người tới luyện đan, này rõ ràng chính là ma đạo thủ đoạn, Lục gia đó thiếu chủ quả thực là tại ném chúng ta luyện đan sư mặt, thiệt thòi đồn đại còn nói hắn là đan tôn đệ tử thân truyền, ta xem đây bất quá là hắn tự nâng thân giá thủ đoạn mà thôi. Một cái sắc mặt tóc có chút thưa thớt nửa bách lão người, sắc mặt nghiêm túc nói. Ma đạo thủ đoạn đan đạo chính là đan đạo, cùng ma đạo có thể kéo tới trên cái gì quan hệ bắt người luyện đan chính là ma đạo. Kia giết người liền không phải ma đạo đối với luyện đan sư mà nói, chỉ cần có thể luyện ra linh đan, đó chính là thành công. Kia Lục Thiệp Vũ chủ có thể đem người luyện thành đan, cái này thủ đoạn đủ để nói rõ hắn tại đan đạo đạt thành tựu cao. Đúng vậy, huống hồ cũng không phải kia người bình thường luyện đan, cũng không phải ta Bách Tinh Hải tu sĩ, có cái gì đáng kiêng kỵ đối với những ma vực đó xuất sinh mà nói, đem bọn họ luyện thành đan đó chính là phế vật lợi dụng. Tên còn lại thống hận nói, các ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đan đạo chính là lấy cỏ cây trúc thạch vì tài liệu luyện đan, bắt người luyện đan chính là tà đạo. Hừ, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ hừ, một cái không biết nhanh nhạy ra hỏa, đi thì đi à, nghe nói không lâu sau, tam tài đại thế giới Lục gia hội cử hành một hồi giám đan đại hội, này đối với luyện đan sư mà nói chính là một cái to lớn quan sát cùng học tập cơ hội, chúng ta không thể bỏ qua, cho dù không có Lục gia thì mời, ta cũng phải chính mình. Vậy Lục Thiệp Vũ chủ chính là đan tôn đệ tử thân truyền. Nếu là có thể được hắn chỉ điểm một chút đan đạo, vậy thì thật là được ích lợi vô cùng, cũng không biết có hay không cơ hội này. Mà chẳng biết lúc nào, kia tại cách đó không xa dự thính lao già đã biến mất. Chân lang đại thế giới, một cái thành nhỏ bên trong, Thanh Phong lão tổ bưng một cái ấm trà, nửa híp mắt ngồi ở một tòa trà lâu phía trên, nghe phụ cận tu sĩ đang nói giám đan đại hội sự tình. Không có ai biết, ngồi ở phụ cận cái này thoạt nhìn có chút hèn mọn bỉ ổi lao già, vậy mà sẽ là một vị quy chân cảnh hậu kỳ cao nhân. Cho là một cái rảnh rỗi cực nhàm chán, tới nơi này uống trà tiêu khiển la ho ra kho mở khe mở vậy Lục gia thiếu chủ nghe nói tu luyện đến nay vẫn chưa tới 500 năm, tu vi đã đến quy chân cảnh, hơn nữa có thể đem Bạch Mục Đại Tôn loại này hung ma bắt sống, sau đó luyện chế thành linh đan, cái này thủ đoạn thật sự là làm cho người ta hơi bị rung động. Nghe nói chẳng phải sẽ biết Lục gia muốn cử hành một lần giám đan đại hội, đến lúc sau khẳng định mau mau đến xem. Lao huynh ta khuyên ngươi hay là không nên đi, không nói đến trên con đường này tiêu phí. Gọi ma vực phản ứng. Ngươi xác định ma vực hội trơ mắt nhìn Lục gia khai mở cái này giám đan đại hội mà thờ ơ đừng đến lúc sau có mệnh đi mất mạng trở lại. Lời của Lý huynh cũng không phải là không có đạo lý, thật muốn đi tam tài đại thế giới, mạo hiểm vẫn rất lớn. Ta xem Lục gia khai mở cái này giám đan đại hội căn bản chính là không yên lòng, có lẽ chính là vì nhiều triệu tập một số cao thủ ở đâu, cho bọn họ phong phú thực lực, một khi ma vực đột kích, đến lúc sau tam tài đại thế giới bị như vậy một vây, không gian đã phong tỏa, đến lúc sau còn không phải cá trong chậu. Khi đó coi như là muốn đi đều đi không được, chỉ có thể lưu lại cùng Lục gia cộng đồng chống cự ma vực công kích. Bằng không cũng không thể ngồi mà chờ chết ra à, Lục gia vậy mà tính kế như thế sâu, bất quá ma vực chưa chắc sẽ mắc lừa à, hơn nữa Lục gia làm như vậy chẳng phải là muốn đắc tội rất nhiều người, đây cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Vậy ai biết được, liền ma vực nửa bước thông thiên cảnh cũng dám cho luyện chế thành linh đan, ta còn thật nghĩ không ra Lục gia là có cái gì không dám làm. Vậy, nhìn xem Lục gia rốt cuộc muốn như thế nào tổ chức lần này dám đan đại hội, lại nói Thanh Phong lão tổ nghe đến đó, trong nội tâm âm thầm cũng có chút hoài nghi, bất quá nghĩ lại, dù sao chính mình cũng không phải luyện đan sư, đối với cái linh đan gì cũng không có hứng thú, chỉ cần mình không đi cũng không quan hệ gì. Đối với Lục gia thiếu chủ hắn ấn tượng thật sự là quá mức sâu sắc, biết đó là một vị to gan lớn mật người, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, căn bản như là quy chân cảnh, trong mắt hắn phảng phất chính là một cái thông thiên cảnh thánh tôn. Nhưng lần này Lục gia thiếu chủ làm ra bực này sự tình, hắn cũng cho rằng Lục gia chưa hẳn là có thể tại ma vực trả thù bên trong may mắn thoát khỏi. Rốt cuộc ma vực thực lực còn ở đó, lấy Lục gia một nhà chi lực làm sao có thể chống cự được toàn bộ ma vực lấy một vực chi lực nghiền ép. Đồng nhiên, Thanh Phong lão tổ mục quang hơi hơi lóe lên, ngẩng đầu lên, sau đó đã thấy được ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi, quang ảnh lóe lên, một đạo nhân ảnh hiện thân xuất ra. Phong Khúc, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Người tới chính là lần trước trong tinh không ý định đi thăm dò thần ma di tích tu sĩ Phong Khúc, tướng mạo thoạt nhìn vẫn như cũ là còn trẻ như vậy. Hắn đến cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, phảng phất hắn vốn chính là ngồi ở ngươi tới khách nhân. Thanh Phong tiền bối thật đúng là nhàn nhã a, ồ, trà ngon, đây là Thu Ý Yên Vũ Linh Vụ trà, đây chính là hiếm có đồ vật a. Phong Khúc tuy nhìn tuổi trẻ, thế nhưng có thể tu luyện đều quy chân cảnh sẽ không mấy cái niên kỷ thấp hơn 1000 tuổi. Sở dĩ rất nhiều người thoạt nhìn niên kỷ già trẻ bất đồng, phần lớn đều là cá nhân yêu thích, chỉ có một số ít nhân tài là vì đặc thù công pháp hoặc là bất đồng gặp nhau và hòa hợp với nhau mà bất đắc dĩ làm ra cải biến. Nhàn nhã cái rắm, ngươi thứ nhất liền một chút cũng không nhàn nhã. Được rồi, này linh trà được không dễ, ngươi cũng đừng cho lão phu trà đạp, có lời gì nói mau, có dám mau thả. Thanh Phong lão tổ một tay đem trước mặt Phong Khúc gấm trà dắt trở lại, tức giận nói. Phong Khúc cười hì hì sẽ không để ý. Nếu là ở tu sĩ khác trước mặt, hắn còn muốn tự trọng một chút thân phận, rốt cuộc bất kể thế nào nói cũng là quy chân cảnh tu sĩ. Thế nhưng tại Thanh Phong lão tổ vị này quy chân cảnh hậu kỳ trước mặt đại cao thủ, hắn liền không cần phải đoạn cái gì giá tử. Nói thật, hắn cũng đầu không lên. Không có gì, chủ yếu vẫn là nghe nói kia Lục gia thiếu chủ mở cái gì dám đan đại hội, cho nên đến ngài lão nơi này tới nghe ngóng một chút. Tuy chúng ta cũng không phải cái gì đối với thuật luyện đan cảm thấy hứng thú người. Bất quá đối với viên kia linh đan cảm tình thú người cũng rất nhiều, nếu là có thể tự mình đi qua nhìn xem, chương chương kiến thức cũng là hảo. Thanh Phong lão tổ cười nhạt một tiếng nói, có cái gì có thể nhìn, ngươi là mua nổi, hay là dám động thủ đoạt chỉ vì nhìn như vậy liếc một cái, vạn dặm xa xôi chạy tới, ngươi cảm thấy giá trị sao? Phong Khúc nghe vậy mục quang lóe lên, cười nói, xác thực không đáng, kỳ thật ta càng nhiều là nghĩ tới đi xem một chút có thể hay không cùng Lục gia đó thiếu chủ kéo lên quan hệ, không cần nhiều bao nhiêu quan hệ. Chỉ cần có thể thỉnh hắn cho chúng ta luyện một lò linh đan, vậy lợi nhuận quá. Tần Phong lão tổ khinh thường địa một chút, lần nữa nhìn về phía Phong Khúc mục quang đã không tự chủ mang lên khinh bỉ ánh mắt. Đầu ngươi phát sốt ra liền, chúng ta còn muốn đi cùng Lục gia đó thiếu chủ chấp nối, nếu là đổi lại thời gian trôi qua, hoặc là thật sự là có thể nhìn thấy vị Lục gia kia thiếu chủ, thế nhưng hiện tại ta đoán chừng sợ là không có gì hy vọng. Ngươi cũng biết dám đan đại hội. Viên kia linh đan đến cùng có bao nhiêu người nóng mắt nhớ thương, ngươi hội đoán không được, chúng ta đến lúc sau đi có thể hay không có cơ hội tiến vào đều là hai kiểu nói, ta xem ngươi còn là thành thành thật thật tại nhà mình động phủ tu luyện a. Bất quá Thanh Phong lão tổ lại thấy được Phong Khúc tại hắn sau khi nói xong, trong mắt hiện lên một tia không cho là đúng. Rốt cuộc là quy chân cảnh tu sĩ, đối với tu vi của mình thực lực đều là 10 phần tự tin, tuy cùng Lục gia thiếu chủ vô pháp so sánh, thế nhưng Lục gia thiếu chủ đó là trường hợp đặc biệt. Cùng phổ thông tu sĩ so sánh, Phong Khúc cảm giác mình cũng là thiên tài trong thiên tài. Thật sự là không biết sống chết, ma vực sợ là rất nhanh sẽ phản ứng kịp, sau đó trả thù Lục gia, đến lúc sau ai đi ai sẽ hãm vào lốc xoáy bên trong, kia chính là một cái hố to, rơi vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ đừng nghĩ lại phái ra. Trừ phi ngươi tu vi thông thiên, bằng không ngươi tốt nhất hay là trung thực mang theo. Nghe nói như thế, Phong Khúc lại cười hắc hắc, lộ ra một cái để cho Thanh Phong lão tổ 10 phần ngoài ý muốn nụ cười đắc ý. Sau đó liền không khỏi trong nội tâm khẽ động, hỏi, như thế nào chẳng lẽ không phải ngươi lấy được cái gì tin tức khác phong khúc đối với vị tiền bối này trí tuệ cùng phản ứng là từng có rất cao đoán chừng, bằng không lần trước cũng sẽ không muốn mời hắn cùng đi thần ma di tích thám hiểm. Cho nên lúc này bị đối phương đoán được cái gì cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.